Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Silvana, ngươi là ta lão công. Tsunami Mỹ phụ nhìn bên người cái này so với chính mình nhi tử y nơi đó không lớn hơn mấy tuổi. Thiếu niên, thanh lệ trong suốt trong mắt đẹp, lóe ra một tia kinh ngạc, có chút buồn cười mà nói ra. Vô Ngạo Quân, ta dường như lớn hơn ngươi tốt hơn rất nhiều tuổi chứ? Làm sao? Không muốn, ta mặc dù so sánh lại ngươi nhỏ rất nhiều tuổi, thế nhưng làm nam nhân, ta có để cho ngươi trở thành nữ nhân ta chi phí bản. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười, một đôi tạc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Tsunami Mỹ phụ một tấm tuyệt mỹ yên hồng gương mặt. Thân thể hãy còn chậm rãi rất động, tiếp tục nói ra, cảm giác như thế nào? Ta có thể làm ngươi lão công sao? Cạc cạc, ngươi hôm nay nếu như nói không thể, ta liền im ở chỗ này, không đứng dậy á, ừ, chấm ngoặc kép, cảm giác được thân thể hai người phương truyền tới một hồi dị dạng. Tsunami Mỹ phụ mặt cười nhất thời diễm lệ phi hồng, thầm nghĩ, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại ở nơi này phương diện, chẩm địa cường đại như vậy. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn động tác không ngớt, sợ mình hôm nay cử động bị nhi tử y nơi đó phát hiện Tsunami Mỹ phụ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, được rồi, ta đáp ứng làm nữ nhân ngươi. Chỉ là, tạm thời không thể để cho y nơi đó biết, ta sợ hắn sẽ chịu không nổi. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu. Ở Tsunami Mỹ phụ đầu viên ngói trích thủy môi đỏ mọng hung hăng hôn một cười gian nói, đương nhiên rồi, phải nhường nghĩa tử của ta y nơi đó, nhất định có thời gian thích ứng sao? Cạc cạc, ngược lại hiện tại không người, chúng ta sẽ thấy tới một hồi đi, cũng để cho người vị này cửu khoáng đói khát Mỹ phụ giải giải sam, đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Sợ bị nhi tử y nơi đó phát hiện Tsunami Mỹ phụ vội vã rất nhỏ rằng co, nhưng mà nàng một cái nhu nhược phụ nữ đàng hoàng, có thể nào tránh thoát được Lý Vô Ngạo tiểu tặc dâm đãng mà thâm tình ôm ấp. Chỉ là khoảng khắc, Lý Vô Ngạo liền ôm Tsunami Mỹ phụ lần nữa tú bắt đầu ân ái đứng lên. Tsunami Mỹ phụ thấy vậy cũng chỉ được buông tha phản kháng, ngược lại sung sướng mà chịu đựng nổi Lý Vô Ngạo tiểu tặc mưa móc làm dịu. Dù sao cũng nhân sinh vô thường, tuế nguyệt trôi qua, là một đã từng chết qua hai vị trượng phu thiếu phụ mà nói, hết thảy đều không cần như vậy tính toán, hảo hảo mà dành thời gian hưởng thụ trước mắt tuổi thanh xuân đi. Thu Tsunami Mỹ phụ, Lý Vô Ngạo cũng là tâm tình vui vẻ. Thẳng đến triệt để thỏa mãn thân thể cửu khoáng Tsunami Mỹ phụ sau đó, Lý Vô Ngạo mới chỉ có đình chỉ đến nhẹ nhàng ở Tsunami Mỹ phụ gương mặt chi hôn một, lúc này mới đem Tsunami Mỹ phụ ôm đến giường lệnh nàng đa đa nghỉ ngơi một hồi, sau đó mới mặc quần áo tử tế ly khai Tsunami Mỹ phụ căn phòng, đi tới ở ngoài viện. Lý Vô Ngạo đúng dịp thấy Yuhi Kurenai, Bạch, Sakura, Ino, Hinata ngũ nữ, mỉm cười, Lý Vô Ngạo nói ra chính mình cân nhắc đã lâu kế hoạch tới. Hồng, ta nghĩ, cùng với chúng ta ở chỗ này bảo hộ đạt tư nạp sửa chữa và chế tạo chỗ ngồi này đại kiều, còn không bằng chúng ta trực tiếp đi trước Gato cái này tà ác thương nhân căn cứ. Trực tiếp đem tiêu diệt là được rồi. Tiêu diệt Gato, chuyện này, ta nhưng là ở Konoha nghe nói. Gato thuê rất nhiều ninja làm bảo tiêu. Tay chân, chúng ta nếu như tùy tiện đi trước nói, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Chấm ngoặc kép, Yui Kurenai đôi mi thanh tú hơi một đám, có chút lo âu nói rằng, mà vào lúc này, một bên Bạch, lúc này đã bỏ đi vụ ảnh thôn ám bộ y phục, thay đổi một bộ màu hồng áo đầm nàng, càng là có vẻ thanh lệ tuyệt tục, tử sắc vô song, nghiêng nước nghiêng thành, giống như tiên nữ đến trái đất. Chỉ thấy Bạch bỗng nhiên mỉm cười, hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra: "Vô Ngạo, Hồng tỷ tỷ, cái kia Gato, ta đã từng làm Jabuza công cụ lúc, đã từng thấy qua hắn. Hắn quả thật có tiền, có thể nói là thế giới người giàu có nhất. Thế nhưng, hắn hay là thuê này bảo tiêu cùng tay chân, bất quá là một chút trung nhẫn cùng chút ít nhẫn. Hơn nữa, thực lực của bọn họ cũng đều như nhau vậy. Nếu không phải ta và Jabuza lúc đó vẫn đang tránh né vụ ảnh thôn ám bộ truy sát, căn bản sẽ không bị Gato thuê làm tới giết Đạt Tư Nạp. Tương phản, chúng ta thế yếu muốn lấy Gato tính mệnh, quả thực dễ như trở bàn tay, chính là không thể dễ dàng hơn được." "Huyền, thì ra như vậy a. Sự tình nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi tiêu diệt Gato đi, miễn cho đêm dài nhiều mộng." Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, thầy trung nữ đều là khẽ gật đầu, không có gì dị nghị, liền dẫn trung nữ ở trắng chỉ điểm chi, theo sóng chi quốc một chút gồ ghề sơn đảo, hướng phía Gato hang ổ đi tới. 2 giờ sau đó, Bạch Đái lấy mọi người đi tới một tòa cao lớn vô danh sơn phong trước. Ở ngọn sơn phong này chân, mọi người liền thấy có một to lớn sơn động, cái động khẩu cũng không thiếu nhẫn lại đề phòng. Không chờ Lý Vô Ngạo đám người có chút dị động, phía trước cửa sơn động chính là truyền đến một hồi sao động. Sau đó, từ bên trong sơn động đi ra rất nhiều người đến, nam nam nữ nữ, sợ có 2300 nhóm người nhiều. Xem, Gato xuất hiện trước mặt vị kia, dáng dấp bụng phệ, mang theo đôi mắt nhỏ kính, tóc ngắn ngủn, chính là Gato. Về phần hắn bên cạnh một số người, có chút là hắn bảo tiêu, mà những trang phục kia diêm dúa nữ nhân, chính là Gato bao dưỡng nữ nhân hoặc là dùng để lung lạc một chút ninja thương nữ nhân. Ẩn thân, ở một khối lớn lớn tảng đá phía sau, Bạch chỉ vào trước đám người phương Gato, hướng về phía Lý Vô Ngạo đám người giải thích. Đương nhiên, giải thích đến về sau, trắng mặt cười chi, cũng là hiện ra một mê người phi hồng đến. Nghĩ đến, nàng là cảm thấy, loại nữ nhân kia, có chút không đáng giá. Thế nhưng cũng không có cách nào, là một người đàn bà bình thường, cái gì nhẫn thuật cũng sẽ không. Ở nơi này nhược nhục cường thực thời kỳ, là rất dễ dàng bị nam nhân đem ra bao nuôi hoặc là làm giao dịch lợi thế. Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai đám người định thần một chút, hướng phía Bạch phương hướng chỉ nhìn sang, liền thấy Gato dẫn rất nhiều nam nữ từ bên trong sơn động đi ra. Sau đó, những người này tạo thành nửa cung tròn quay vòng đứng, mà bên trong trung ương chính là đám kia ăn mặc có chút diễm lệ nữ tính. Trong các nàng, ở Lý Vô Ngạo xem ra, đại thể tư sắc bình thường, thậm chí có chút đều là có chút mập mạp, nhưng rắm cổ tròn trịa cút lớn dáng vẻ. Thấy Lý Vô Ngạo khóe miệng trực giật giật, thầm nghĩ, cái này Gato thật đúng là trọng khẩu vị a. Hải tặc thuyền trưởng, hắc hưu, phi hồng điều điều, ia ia, hải tặc thuyền trưởng, hắc hưu, phi hồng điều điều, ia ia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chợt, theo trong sân những thứ này nữ nhân tử xích lấy chân to khiêu vũ, từng đợt ác thú vị nam vui mừng nữ nhân gọi tiếng nhất thời vang lên. Nhìn như vậy khôi hài tình cảnh, Yuhi Kurenai, chờ không nữ nhân, đều là tu vi hơi một đám, có chút chán ghét đứng lên, thật khó nghe, Vô Ngạo, người mau mau xuất thủ. Đem các loại người cho đuổi đi đi. Sakura nói thẳng tâm nhanh, lập tức nói ra trung nữ tiếng lòng. Thấy trung nữ đều là khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo cũng không do dự, lập tức nhảy ra ngoài, quát to: Gato, ngươi cái này tà ác thương nhân, ngươi mặt nhật đến rồi, còn không mau mau đem tiền tài của ngươi toàn bộ dâng hiến cho ta. Bằng không, ta muốn đưa ngươi đánh vãi răng đầy đất. không chừa mảnh giáp. Ở Lý Vô Ngạo hiện thân sau đó, Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân cũng đều đứng dậy, nhìn những thứ này nhức đầu đều mang ninja mũ giáp người. Gato nhất thời hiểu, cảm tình là người nào dám cùng chính mình đối nghịch, do đó mời tới còn lại ninja thôn ninja đi đối phó chính mình. Đối với như vậy sự tình, Gato trải qua rất nhiều ngược lại cũng sợi không hốt hoảng chút nào. Chỉ là hướng phía Lý Vô Ngạo đám người cười lạnh một tiếng. Liền phất tay một cái, hướng về phía sau lưng mọi người nói ra, mau mau đem các loại người bắt giữ. Mỗi người thưởng cho 2.200, cộng thêm một mỹ nữ. Trọng thưởng chi, tất có dũng phu, lúc đầu những thứ này lưu lãng nhẫn giả, là không dám cùng năm nước lớn ninja làm chính diện tương bác. Nhưng mà, giờ này khắc này, nghe xong Gato hứa hẹn tiền tài mỹ nữ trọng thưởng sau đó. Những thứ này lưu lãng nhẫn giả, mỗi một người đều là hai mắt đỏ bừng. Lập tức gào thét phi nhanh lấy, cầm Shuriken, thi triển bắt đầu các loại các dạng nhẫn thuật đến, hướng phía Lý Vô Ngạo đám người vọt tới, thấy một con trai nhiều như vậy ninja liều chết xông tới. Lý Vô Ngạo nên cũng không dám khinh thường, đang muốn đi ba vị trí đầu năm nơi nhị tướng những người này giải quyết lúc. Bỗng nhiên trong lúc đó, động linh cơ một cái chính hắn. Nhớ lại hắn trong 2 năm qua tập luyện thông linh thuật tới. Có gió hỏa lôi 3 loại chakra thuộc tính Lý Vô Ngạo. Trong cơ thể chakra năng lượng, nhưng là tương đương to lớn. Mặc dù so sánh lại không bình thường vĩ thú, thế nhưng cũng không kém lắm. Năm ngoái, ta lập anh hùng liên minh khế ước. Muốn triệu hồi ra anh hùng liên minh thế giới bên trong anh hùng tay chân đến. Tuy nhiên lại chưa thành công. Không biết, lúc này đây, có thể không cần có thể. Bây giờ, ta chakra năng lượng, nhưng là tương đương to lớn. So với 1 năm trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, coi như là luyện tay một chút. Thử lại nghiệm một, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo thầm nghĩ lấy. Sau đó liền hét lớn một tiếng. Thông linh thuật, Silvana. Kèm theo Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, chợt, màu xanh da trời chakra quang mang rừng rực xoay tròn, đem Lý Vô Ngạo che kín ở. Sau đó, ở sau một lát, kèm theo một hồi đất rung núi chuyển tiếng, hiện ra một cái hình thể to lớn, huyền đình quanh quẩn ma long tới, qua đây nếm một ma long tư vị đi. Phàm nhân, Silvana vừa hiện thân xuất hiện. Liền hiện ra thiên long bản thể đến, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, một đường chi, cũng tận là hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích, vĩ đại hồn viên mắt rồng nhìn chằm chằm một cái toàn trường. Sau đó, Silvana đưa mắt nhìn sang Lý Vô Ngạo, bao hàm thanh âm uy nghiêm nói ra, phàm nhân, là ngươi gọi về ta? Không sai, đúng vậy, thế nhưng, thanh minh một. Ta không chết phàm nhân, mà là tương đối cường đại ninja. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt đem toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng thả ra ngoài. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo cả người, đều bị một đoàn đoàn kịch liệt liệt hỏa bao vây lấy. Liệt hỏa cháy hừng hực, sôi trào không ngừng, nhưng chỉ có đối với Lý Vô Ngạo không tạo được một tia thương tổn. Nhìn cùng mình thân giống nhau phun lửa Lý Vô Ngạo, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân cái kia ẩn chứa tương đương cường đại chakra năng lượng. Silvana hơi lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nói ra, tuy là kém một chút, nhưng muốn miễn cưỡng triệu hồi ra ta tới, vẫn là có thể. Dừng một, Silvana lại nói ra, không biết, ngươi triệu hồi ra ta tới, là muốn làm cái gì sự tình? Lý Vô Ngạo tặc thủ chỉ phía trước một cái Gato đám người. Sau đó mỉm cười nói, là, vâng, đúng, đối phó những thứ này tiểu món lòng. Bọn họ quá nhiều người, ta từng cái đánh, có chút phiền phức. Huyền, đã biết, vậy hãy để cho những thứ này TV phàm nhân, nếm nhất thiên long tư vị đi. Silvana hét lớn một tiếng. Vĩ đại uyển đình long thân. Một hồi lay động cổ đáng. Toàn thân cũng mở ra liệt hỏa liệu nguyên. Hướng phía Gato đám người. Lập tức đánh tới. Silvana biến thành ma long sau đó. Hình thể Gundam mấy trượng. Dài mấy mười trượng. Nghiễm nhiên một tòa tiểu sơn giống nhau. Nhưng lại toàn thân dục hỏa. Tầm thường thủy độn nhẫn thuật. Căn bản đối với nàng không tạo được nửa điểm thương tổn. Chỉ là một lần xung phong. Mang theo chí mạng lửa cháy bừng bừng đốt cháy Silvana. Đã đem Gato mấy trăm tên ninja trận hình hoàn toàn tách ra. Sau đó, chàng diện chi, một hồi huyết tinh. Rất nhiều lưu lãng nhẫn giả chết chết. Chạy đã chạy, trong nháy mắt. Giữa sân cũng chỉ còn dư lại Gato, các loại, chờ lác đác mấy người, nhìn thấy chàng diện đạt được triệt để khống chế. Silvana cảm thấy triệu hoán nhiệm vụ hoàn thành, liền biến hóa nhanh chóng, lập tức trong lúc đó, khổng lồ uyển đình long thân tiêu thất, thay vào đó là một vị tư dung tuyệt đại, phương hoa vô song một thân kim sắc long lân quần áo cô gái trẻ tuổi. Nhìn trước mặt đem chính mình gọi tới Lý Vô Ngạo, Silvana mỉm cười, dùng nhẹ nhàng dễ nghe nói ra, một lần này triệu hoán nhiệm vụ hoàn thành, ta cần phải trở về, hy vọng một lần, còn có thể tái kiến A-Hát. Vừa dứt lời, Silvana liền hóa thành một hồi toàn phong, thân hình tiêu thất, dù là Lý Vô Ngạo như thế nào vận dụng chakra năng lượng cảm ứng, chính là cảm ứng không được. Đừng phí sức, vị này long nữ, là ngươi sử dụng thông linh chi thuật, từ một người thế giới triệu hoán tới được. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nàng tự nhiên phải trở về. Yui Kurenai trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, giọng nói có chút ê ẩm nói. Lý Vô Ngạo sờ lỗ mũi một cái. A-Hát vật thiếu nói, ta là hiếu kỳ đây. Chấm ngoặc kép, Yui Kurenai hừ một tiếng. Chỉ phía trước một cái Gato đám người, nói ra, đầu đảng tội ác là ở chỗ này, chúng ta đi vào đem bọn họ diệt trừ, lần này nhiệm vụ coi như là triệt để vượt mức hoàn thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.